Mỹ nhân bệnh tật được nhiếp chính vương nuông chiều. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Quyết đi quá vội, chẳng kịp khoác thêm áo choàng gì. Cứ thế y phục từ thư phòng lúc nãy mà thẳng tiến đi tìm người Hứa Lập, thậm chí còn chưa kịp thêm cho hắn một chiếc áo choàng nào để chắn gió tuyết tuyết quá lớn. Đêm cũng đã khuya, nhiều hạ nhân trong phủ đã nghỉ ngơi. Bởi vậy, nhiếp chính vương không chủ động lên tiếng, cũng chẳng có ai tới khoác thêm áo cho hắn. Thịnh Quyết đi được nửa đường, rốt cuộc cũng cảm nhận được cái lạnh của đêm tuyết. Hắn vốn không phải kẻ sợ lạnh, nếu là ngày thường, cho dù thức trắng đêm ngoài trời tuyết cũng không đến nỗi tay chân lạnh lẽo thế này. Sao hôm nay lại, nghĩ đến đây, Thịnh Quyết vừa bước hụt chân, thân hình hơi mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã. Hứa Lạp vội vàng đỡ lấy hắn, vương ra, Thịnh Quyết mượn lực đứng vững, lặng lẽ gạt tay đối phương ra, cúi đầu nhìn xuống chân mình. Hứa Lạp hỏi, vương gia, giày tất của ngài bị ướt ạ? Cũng không hẳn. Thịnh Quyết chỉ là nghi hoặc, vì sao hôm nay mình lại khác thường như vậy, giống như người bị nhiễm lạnh lâu ngày, không chịu được lạnh chút nào, mới đi được vài bước mà chân tay đã cứng đờ như bị đông cứng từ lâu. Hứa Lạp rất nhanh cũng nhận ra sự khác thường của nhiếp chính vương. Sắc mặt vương gia hôm nay có chút không tốt, có phải ban ngày đã quá lao lực rồi không? Bản vương chỉ xem vài quyển tấu chương thôi, không mệt. Thịnh Quyết nhíu mày, nhìn không được ho khan, thở ra hơi nóng, hắn dứt khoát chấp nhận sự khác thường của mình, sau đó hà hơi vào lòng bàn tay, bước nhanh về phía Ninh Tử Hiên. Đi xem nàng ấy trước đã, ta không sao. Hứa Lạp vội vàng đỡ lấy hắn, hai người khó khăn đi ngược chiều gió tuyết. Cũng thật kỳ lạ, rõ ràng lúc ra ngoài tuyết đã ngừng rơi, vậy mà khi vương gia nhà hắn đi được nửa đường, đột nhiên tuyết lại rơi. Vốn dĩ đã không nhìn rõ đường, giờ lại càng khó đi hơn. Tuyết lớn cuồng loạn, theo gió tạt xiên vào mặt người đi đường, khiến hai người ngay cả việc mở mắt cũng trở nên khó khăn. Đêm tuyết yên tĩnh, trời đất mênh mông, một màu trắng xóa, không thấy vạn vật, dường như chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Hứa Lạp nghe thấy tiếng thở của vương gia nhà mình càng lúc càng nặng nề, trong lòng không khỏi lo lắng. Vương gia, hay là chúng ta ngày mai hãy đến gặp cô nương, ngài đừng để bị nhiễm lạnh. Thịnh Quyết thở ra khói trắng, thân thể bản vương rất tốt, nhiều năm như vậy chưa từng mắc bệnh nhỏ nào, sẽ không vì chút tuyết này mà ngã bệnh đâu, nếu thật sự nhiễm lạnh mới là chuyện lạ đấy. Hứa Lạp, lời này nghe quen tai quá, hình như vương gia lúc đó cũng nói với Giang cô nương như vậy, kết quả cô nương quay đầu liền ngã bệnh. Hơn nữa, đã đi được nửa đường rồi, quay trở về cũng chẳng khác gì đi thẳng đến Ninh Tử Hiên. Thịnh Quyết kiên quyết bước tiếp, vừa đi vừa nói, bản vương phải đi trông chừng nàng ấy, không thể để nàng ấy sốt đến hỏng đầu óc được. Rõ ràng trước đó không lâu ngài còn không muốn để cô nương ở lại. Hứa Lạp cảm khái, vương gia cũng có lòng, đối với Giang cô nương cũng không phải là hoàn toàn sắt đá. Thịnh Quyết phản bác, đây không giống nhau, không giữ Giang Lạc Giao lại. Cùng lắm là mặt mũi khó coi với Nhạc Xương Hầu, nhưng nếu đã giữ lại nữ nhi nhà họ Giang, dù không ưa cũng không thể bạc đãi đối phương. Đặc biệt là ngày đầu tiên này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để Nhạc Xương Hầu biết mình để bảo bối nữ nhi nhà hắn bị nhiễm lạnh, suýt nữa sốt đến hỏng người, e là Giang Vĩnh Xuyên không chỉ đến cửa trách cứ. Nói tóm lại, đối với nữ tử này, có thể lạnh nhạt, có thể không vừa mắt, nhưng không thể nguy hiểm đến tính mạng của đối phương. Nhạc Xương Hầu cưng chiều con gái như thế nào, cả thiên hạ đều biết. Thịnh Quyết thở dài cũng không kịp, chuyện đã rồi, chỉ có thể kịp thời cứu vãn. Chỉ cần để Giang Lạc Giao khỏe lại, sau đó phong tỏa tin tức, là có thể che giấu được rồi. Nhưng nếu Giang Lạc Giao vẫn không khỏe lại, Giang gia sẽ cho rằng mình cố ý bạc đãi cô nương nhà hắn. Dù sao đây cũng là ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện này, rất khó không khiến người ta nghi ngờ hắn, nhiếp chính vương này là cố ý, Thịnh Quyết đã tưởng tượng ra cảnh Nhạc Xương Hầu đến cửa trách cứ. Đối phương sẽ nói nếu ngươi không muốn giữ nữ nhi của bổn hầu, cứ nói thẳng, hành động giả ý giữ lại mà thực chất là bạc đãi này, thật sự không phải là hành vi của quân tử. Làm nữ nhi của bổn hầu sinh bệnh, vương gia ngươi phải cho bổn hầu một lời giải thích. Nghĩ thôi đã thấy phiền phức vô cùng, hừ. Thê là yếu ớt, Thịnh Quyết có chút bất đắc dĩ, trong lời nói cũng mang theo vài phần oán trách. Nếu nàng ấy giống phụ thân mình, cũng sẽ không khiến bản vương phải lo lắng như vậy. Hứa Lạp, Hứa Lạp cả người đều kinh ngạc. Vương gia, ngài đang nói đùa sao? Cô nương là nữ tử, sao có thể so sánh với hầu gia thân cường thể tráng chứ? Hầu gia còn phải ra trận g, y, ế, xê địch. Chẳng lẽ ngài muốn cô nương nhà chúng ta cũng cưỡi ngựa cao ra trận g, y, ế, xê địch sao? Thịnh Quyết bực bội, sao lại thành cô nương nhà chúng ta? Bản vương còn chưa lên tiếng, ngươi đã định sẵn nữ chủ nhân của vương phủ rồi. Hứa Lạp đương nhiên không dám, nhưng Thịnh Quyết lại cảm thấy hắn rất dám. Xung quanh quá yên tĩnh, hai người đi chán nản, liền bắt đầu trò chuyện. Cách chương.